Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1155, ngươi làm cầm đầu công. Kẻ địch có cõi đời này cứng rắn nhất thuẫn, có cõi đời này ly kỳ nhất phiệt, nhưng bọn họ không có cõi đời này cường đại nhất Ninh Vương. Một chiếc phượng bách trên chiến thuyền, binh lính đều ở đây giết địch, nhưng mà ở trong khoang thuyền nhưng khác thường yên lặng. Liễu Viên ngồi ở trên ghế, hắn đã bị trói kết kết thật thật, vì an toàn khởi kiến, hắn tay chân cũng đều bị chặn, có thể để cho hắn có như vậy đãi ngộ, hiển nhiên không chỉ là bởi vì là ngồi đối diện người là Trương Thang. Ta vẫn là không có nghĩ rõ ràng, ta là từ khi nào thì bắt đầu bại lộ, mặc dù vết thương rất đau, nhưng là Liễu Viên nhưng không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là mình tại sao sẽ bị phát hiện. Không cùng đứng ở bên cạnh Quy Nguyên Thuật trả lời, Liễu Viên lại hơn hỏi một câu, là từ lúc nào? Quy Nguyên Thuật nhìn về phía hắn, ở Vận Tới Thôn thấy ngươi, hỏi ngươi vấn đề thứ nhất thời điểm ta liền hoài nghi ngươi. Liễu Viên người như vậy, làm sao có thể sẽ rất mau quên vấn đề thứ nhất là cái gì? Hắn hỏi, ngươi hỏi ta từ Vận Tới Thôn đến Nôi Trấn có xa lắm không? Hỏi xong sau đó không cùng Quy Nguyên Thuật trả lời. Mình tỉnh ngộ lại, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Đúng rồi, ta không nên nói cưỡi ngựa chỉ cần 4 tiếng chừng. Quy Nguyên Thuật nói, người nói đúng, cưỡi ngựa chỉ cần 2 canh giờ rưỡi. Liễu Viên ừ một tiếng, ở trên địa bàn địch nhân, khắp nơi đều là địch nhân đội ngũ, còn có địch nhân gián điệp chạm gác ngầm, ta không thể nào cưỡi ngựa đi Nôi Trấn. Còn chính xác đến 2 canh giờ rưỡi thời gian, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Giáo ta qua người thủ hạ vô số lần, càng nhỏ xíu phương Việt phải chú ý, làm cửa những chuyện này ngươi, một cái thật nhỏ sai số liền sẽ nộp mạng. Giáo ta liền rất nhiều người, chính ta nhưng sơ sót. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, coi như cái này bởi vì cái này, ngươi liền hoài nghi ta là Ung Châu quân bên này điệp vệ đầu lĩnh. Có chút độc đoán liền đi. Quy Nguyên Thuật nói, ta lúc ấy chỉ là hoài nghi ngươi là Ung Châu quân người, tự nhiên sẽ không hoài nghi ngươi chính là thủ lãnh. Nhưng ở đó thiên ban đêm, có một cái mang mặt nạ người tới Nôi Trấn doanh trại. Liễu Viên nói, vậy thì hoài nghi là ta. Quy Nguyên Thuật nói, hai điểm. Thứ nhất, ngày trước ban đêm chúng ta rút lui lúc trở lại, ngươi quả thật ngay tại Vận Tới trong thôn, nhưng ngươi bụi đất trên người không kịp đánh sạch sẽ, ngươi một đường cưỡi lập tức chạy về trong thôn, bỏ quên một điểm này. Quy Nguyên Thuật dừng lại sau một chút tiếp tục nói, thứ hai, ngươi ở đi Nôi Trấn thời điểm mang mặt nạ. Liễu Viên ngẩng đầu nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, mặt nạ lại có thể nói rõ cái gì? Quy Nguyên Thuật nói, nếu như ngươi không phải mai phục ở chúng ta bên này, chỉ là vẫn luôn ở Ung Châu quân bên kia làm việc, ngươi không cần phải mang mặt nạ. Mang mặt nạ lo lắng là sợ bị người nhận ra, bởi vì ngươi rất rõ ràng, mặc dù Ninh quân điệp vệ quân bên này có rất nhiều người các ngươi, nhưng các ngươi bên kia cũng có người chúng ta. Liễu Viên hít một hơi thật sâu, không thể không trong lòng bội phục một tí. Quy Nguyên Thuật nói chúng hết, mang mặt nạ đúng là sợ bị người nhận ra. Quy Nguyên Thuật tiếp tục nói, Sơn Hà Ấn và Vân Vũ Đồ ngươi, bất kể là đối với các ngươi mà nói hay là đối với tại chúng ta mà nói, đều là hai lưỡi kiếm. Vì bảo vệ mình không bị nhận ra, ngươi chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là ngươi có thể ở chúng ta bên này ló mặt, nhưng tuyệt đối không thể ở Ung Châu quân bên kia ló mặt. Liễu Viên ngồi ở đó một lúc lâu cũng không nói gì. Chỉ vì là một cái nhỏ như vậy sai lầm, kế hoạch của mình liền toàn bộ đều là thua. Một vấn đề cuối cùng, Liễu Viên nhìn về phía Quy Nguyên Thuật ánh mắt, ngươi vì sao nhìn ra, ngày trước ban đêm trở lại trên thuyền đội ngũ, là chân chánh Ung Châu quân, mà không phải là những cái kia bị bắt đi người dân. Quy Nguyên Thuật thở dài nói, nếu như nói ngày trước ngươi nói cưỡi ngựa chỉ cần 2 canh giờ rưỡi, là ngươi thật nhỏ sai lầm, như vậy ngày trước ban đêm thay đổi người chính là ngươi lớn nhất sai lầm. Liễu Viên không hiểu, thấy hắn trong ánh mắt mê mang, Quy Nguyên Thuật thở dài nói, ngươi làm ta là mù sao? Những lời này Cầm Liễu Viên nói hơn nữa mê mang, bởi vì hắn vẫn là không có rõ ràng Quy Nguyên Thuật làm sao nhìn thấu hắn. Ngồi một bên Trương Thang mở miệng nói, mặc dù ta không có gặp qua ngày trước ban đêm tình cảnh, có thể liền ta đều đã rõ ràng tới đây ngươi cho những cái kia người dân phát ra Ung Châu quân quân. Phục, ngươi phát giày sao? Liễu Viên ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Quy Nguyên Thuật nói, Lương Châu nơi này người dân ngày qua cũng không tốt. Lương Châu tiết độ sứ Đỗ Khắc vì tiếp viện Dương Huyền Cơ. Ở Lương Châu biên giới hoành trinh bạo liễm, dân chúng phần lớn áo không đủ che thân. Nơi nào sẽ có cái gì thể diện dây? Trong đó một nhóm người mặc chính là giày cỏ, còn có một nhóm người thậm chí là chân trần, mà ngươi đổi trở về đội ngũ, người người đều có giày, coi như là đêm khuya bên trong tuyệt đối không thấy rõ những quân đội kia mặt, nhưng mà có hay không giày chẳng lẽ còn không nhìn ra? Không sai, ngươi quả thật nghĩ coi như chu đáo, lựa chọn là ở ban đêm thay đổi ngươi. Có thể coi là ta cách xa không thấy rõ có giày không giày. Đi bộ thanh âm vậy vẫn là có khác biệt. Liễu Viên cho tới bây giờ cũng không có gặp qua lớn như vậy đánh bại. Bất kể là lớn địa phương vẫn là chi tiết chỗ, hắn nhìn như không có chút nào sơ hở kế liên hoàn, thực thì chỗ sơ hở đầy rẫy. Hắn trầm mặc hồi lâu sau, thở ra một hơi thật dài. Cho nên Ninh Vương đội ngũ mới biết vừa bước thuyền liền trực tiếp đối người chúng ta ra tay, mà người ta nhận được mệnh lệnh phải chờ đợi hiệu lệnh động thủ nữa. Có thể ta ban đầu liền bị các ngươi chế trụ, người ta đợi không được ta tín hiệu, cho nên cũng không có người cho bọn họ gửi tín hiệu. Quy Nguyên Thuật nói, còn có chính là người các ngươi vì chứa xem một ít, trên căn bản không có ai mang binh khí dài, bởi vì không giấu được, cho nên đánh tự nhiên thua thiệt. Liễu Viên gật đầu một cái. Thua, ta nhận. Quy Nguyên Thuật cười lên. Ngươi không nhận, cũng là thua. Liễu Viên nói, mặc dù lần này là các ngươi thắng, nhưng không phải các ngươi sẽ một mực thắng được đi. Các ngươi vẫn là không cách nào lại tin tưởng Điệp Vệ Quân. Các ngươi liền mất đi tai mắt, mà chúng ta nhưng vẫn có thể từ Điệp Vệ Quân bên trong lấy được tin tức của các ngươi. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Người nói đúng, trừ phi tối thiểu có thể lấy được một phần danh sách, mới có thể đối các ngươi nội tuyến động thủ. Nếu không, tùy tiện bắt người, Điệp Vệ Quân liền có thể sẽ rào rào đội. Liễu Viên cười một tiếng. Người lấy là có thể bắt được danh sách. Ngồi ở bên cạnh Trương Thang, lúc này nói hắn ngồi ở đây sau câu nói thứ hai. Hắn nói, nếu không, người lấy là, ta tại sao ngồi ở đây? Liễu Viên mặt liền biến sắc, chợt nhìn về phía Trương Thang. Trương Thang giọng bình thản nói, ta biết làm điệp vệ người không thể nào nắm giữ phần lớn người có tên một, cho dù là ngươi như vậy địa vị rất cao thủ lãnh, vậy không thể nào biết rất nhiều người. Đây là từ cân nhắc an toàn, không thể một người bị bắt sau đó toàn bộ điệp vệ tất cả đều bại lộ ra. Liễu Viên nói, người biết liền tốt. Trương Thang như cũ như vậy bình tĩnh nói, có thể ta từ trước đến giờ đều không phải là một cái chê lấy được đồ sẽ tương đối ít người. Người rơi vào trong tay ta, nếu như nói chỉ có thể hỏi ra một người, ta cũng sẽ để cho ngươi nói ra người này sau đó mới chết. Vào giờ phút này, Liễu Viên trong mắt xuất hiện sợ hãi. Hắn mặc dù không phải là đình úy quân người, nhưng hắn đã ở Ninh Quân Điệp Vệ Quân bên trong làm việc mấy năm. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua Trương Thang tên. Trên mặt sông, Ninh Quân đã lấy được ưu thế tuyệt đối. Những cái kia có thể qua sông bè, xa xa không phải thuyền đối thủ. Ninh Quân nơi này thuyền đội mặc dù nhìn như bừa bộn, có thuyền câu, có lửa thuyền, còn có cũ nát sở quốc chiến thuyền. Nhưng mà tùy tùy tiện tiện một chiếc thuyền cũng dám đi trực tiếp đụng Ung Châu quân bè. Nhưng Ung Châu quân người dám dùng bè đi đụng thuyền sao? Nhất là Ninh Quân Phượng Bách chiến thuyền, ở địch nhân bè đại quân bên trong giống như mấy nhân viên hổ tướng, ở vạn quân bên trong có thể lui tới liều chết xung phong. Ninh Quân ở mặc vào bắn tên đánh chết Ung Châu quân, thật là không nên quá thoải mái. Ung Châu Quân quả thật có bền bỉ có chút biến thái Đằng Thuẫn. Có thể bè lại không thể toàn phương vị bị Đằng Thuẫn bảo vệ. Cho nên Ung Châu Quân bị tàn sát tốc độ rất nhanh. Hàn Phi báo không thể không hạ lệnh thổi sừng lui quân. Đã qua sông đội ngũ làm sao có thể lui trở về. Ninh quân ở trên mặt sông không chút kiêng kỵ đuổi giết. Vào một ngày trên mặt sông, nổi lơ lửng thi thể chi chít. Ung Châu Quân quả thật thiện chiến. Hơn nữa người người dữ tợn. Cho dù là ở như vậy dưới tình huống bị động, cơ hồ không có người suy nghĩ đầu hàng. Ung Châu Quân sau này đội ngũ rút lui trở lại trên bờ. Trên mặt sông đội ngũ tất cả đều bị Ninh Quân giết chết. Hàn Phi báo sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Vốn cho là sẽ cùng với tất thắng. Bây giờ lại bị người đánh đón đầu một gãy. Vị kia được gọi thành thánh sư người. Cũng sớm đã đứng dậy đi. Lúc đi mặt như hàn sương. Trận chiến này đánh ước chừng một ngày. Ninh Quân đem trên mặt sông bè cũng đều thu thập trở về. Vật này nhìn quả thật thật tốt. Lý Sất bọn họ từ chiến thuyền xuống lên bờ. Hạ Hầu Trác mang dưới quyền các tướng lãnh nghênh đón. Nguy hiểm thật. Hạ Hầu Trác cười nói. Nếu không phải thuyền chuyển hướng đủ kịp thời. Ta đã để cho người cầm tất cả nỏ nặng và ném đá xe cũng liếc các ngươi đánh. Lý Sất vui vẻ cười to. Bởi vì Lý Sất lên đường thời điểm. Còn không có xác định địch nhân nội tuyến rốt cuộc là ai. Cũng không có xác định nôi trong trấn địch thuyền rốt cuộc sẽ làm sao hành động. Cho nên Hạ Hầu Trác dĩ nhiên không biết sau đó chuyện phát sinh. Vậy vốn cũng không phải là kế hoạch bên trong chuyện. Chúng ta đi xem đó là vật gì. Lý Sất chưa từng đi Ung Châu. Hơn nữa bên kia tương đối khép kín. Vậy rất ít có người sẽ đi lại đến Trung Nguyên thủ phủ. Ngồi nghiên cứu một hồi liền hiểu. Là gia cừu bè. Ung Châu Quân người dùng đặc thù phương thức cầm gia cừu chế tạo thành có thể bơm phồng túi. Loại vật này ở Trung Nguyên đúng là ai cũng không gặp qua. Liền được không tệ. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Nếu như lần này không phải ngươi phát giác địch nhân kế sách. Có thể chúng ta trận chiến này liền thua. Đây tuyệt không phải là một câu tâng bốc nói. Mà là thật tình. Nếu như Lý Sất thuyền đội ngăn trở thất bại. Ninh quân bên này không có thuyền. Không ngăn cản được Ung Châu Quân qua sông. Một khi đến trên bờ. Có tuyệt đối binh lực ưu thế hơn nữa luận chiến lực không thua tại Ninh quân Ung Châu Quân. Công nhập Kinh Châu tuyệt không phải việc khó. Lý Sất từ Dự Châu mang xuôi Nam Ninh quân quả thật không thiếu. Nhưng là phải phân phát các nơi. Còn muốn chú đóng rất nhiều thành lớn. Như vậy thứ nhất, binh lực thượng liền cùng Ung Châu Quân không cách nào so sánh. Huống chi, phân phát một phần lớn binh lực ở Kinh Châu cánh đông phòng bị Thiên Mệnh quân. Còn muốn phân phát binh lực ở Kinh Châu đông nam khu vực bố phòng. Để phòng Lương Châu binh mã ra Bắc. Hạ Hầu Trác nâng lên tay vỗ vỗ Quy Nguyên Thuật bả vai. Cho nên trận chiến này, ngươi làm cầm đầu công. Quy Nguyên Thuật cười hắc hắc cười. Đó là một loại phát ra từ phế phủ buông lỏng. Điệp vệ đối điệp vệ. Ta không mất người. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.